Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 473, 473. Chương 473 thiên hoàng lão tử đồ ăn sáng. Ngày thứ hai sáng sớm, Liên Thanh bị trong điện kim quang chát tỉnh, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Ánh vào mi mắt là xiêm y nửa dài hờ khép, lộ ra hoàn mỹ cơ ngực yêu nghiệt. Đột nhiên nhìn phía chính mình trên người quần áo, còn hào, mặc chỉnh tề, tỉnh. Lâu Tiêu nửa mở mắt váng, một sợi màu đỏ sợi tóc treo ở vai trước, bất động mà uy khí thế dễ dàng làm người trầm mê, theo hắn khẽ động thân mình. Tinh trắng ngực run run, hoàn mỹ cơ ngực như ẩn như hiện, Liên Thanh không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Chịu không nổi mà rời đi tầm mắt, sáng sớm, chúng ta cũng muốn tới một lần. Lâu Tiêu ôm sát Liên Thanh vòng eo, khiến cho nàng để sát vào, môi đỏ phụ hạ. Hai trường ấm áp cánh môi lại một lần khẩn ai, hôn gần một chén trà nhỏ thời gian. Thẳng đem Liên Thanh thanh tỉnh ý thức hôn đến mơ màng hồ đồ, Lâu Tiêu dùng sức nâng dậy Liên Thanh. Thượng thân, đem ngoài phòng chờ hầu hạ chủ nhân tỷ nữ hô tiến vào, một đống tỷ nữ vây quanh mà nhập. Lôi đi Liên Thanh, đưa tới bình phong sau. Chuẩn bị bằng mau tốc độ giúp Liên Thanh rửa mặt, Liên Thanh không thích người khác đụng vào. Mắt lạnh liếc hướng muốn giúp nàng rửa mặt tỷ nữ. Không cần, bọn tỷ nữ sửng sốt. Thầm nghĩ điện chủ nữ nhân như thế nào cũng cùng điện chủ một cái bộ dáng. Liên Thanh đơn giản mà rửa mặt qua đi. Đi ra bình phong, Lâu Tiêu sớm đã đổi hảo áo ngoài. Chờ Liên Thanh ra tẩm cung cùng đi dùng bữa đại đường, ăn đồ ăn sáng. Lâu Tiêu ngày thường cũng không có ổn định tam cơm thói quen, nhưng là Liên Thanh ở. Hắn cần thiết bảo đảm tiểu nha đầu cơm thực no. Ra tẩm cung chính là dùng bữa đại đường. Cũng đủ ngồi 20 người đại trên bàn cơm. Đã thành liệt mấy chục dạng sớm một chút, món ăn chủng loại nhiều lượng thiếu. Mỗi một loại đều làm được vô cùng tinh xảo, nghĩ đến tụ tiên lâu chính là Lâu Tiêu sản nghiệp. Bên ngoài đầu bếp đều làm ra thế gian mỹ vị. Cấp Lâu Tiêu vị này chủ tử xứng đầu bếp. Chủ nghệ tất nhiên càng cao siêu, đồ ăn sáng lấy thanh đạm là chủ. Bốn loại món chính, hạt sen nấm tuyết cháo, đậu đỏ gạo kê cháo, táo đỏ ngọt cháo còn có kim hoàng tố mặt, năm loại phụ thực có. Hoa mai cầu kỳ canh, tam sắc quả canh, song sắc tổ yến, cá trích canh cùng xà canh, trừ cái này ra. Còn có rất nhiều nói xứng đồ ăn, người này sinh hoạt. Quá cùng thiên hoàng lão tử dường như. Liên Thanh chậc chậc chậc ra tiếng. Nàng ở 25 thế kỷ cũng chưa ăn qua như thế đại khí phái bữa sáng, Lâu Tiêu khơi màu trừng mắt. Ngươi thích ăn cái gì? Tận tình, Liên Thanh sẽ không cùng Lâu Tiêu khách khí. Nhặt lên chiếc đũa chính là một đốn hải ăn, Lâu Tiêu cấp Liên Thanh cầm một phần kim hoàng tố mặt. Cái này là bản tôn thích ăn. Hắn không lớn thích ăn cháo thực. Liên Thanh dùng chiếc đũa gắp một ngụm. Cảm giác được tố mặt ở trong miệng mềm dẻo nhai kính. Lập tức liền thích thượng này phân món chính, ăn ngon sao? Ân, Liên Thanh nể tình gật đầu, nhìn nha đầu thích hắn thích đồ ăn. Lâu Tiêu ăn một phần tố mặt đều cảm thấy no rồi, ăn ăn. Liên Thanh lập tức nghĩ đến đệ đệ. Ta đệ đệ còn có tiểu thiên tiểu cắt bọn họ đâu. Nếu là Kiệt Nhi tên kia thấy này bữa cơm đồ ăn, nhất định nước miếng mãnh tích, bọn họ ăn đến không thể so ngươi kém. Nha đầu đệ đệ, Lâu Tiêu như thế nào sẽ ngược đãi? Vậy là tốt rồi, Liên Thanh ngẫm lại cũng là, La Sát Minh điện cơm canh lại kém, cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi, ăn no nê sau. Lâu Tiêu lôi kéo Liên Thanh ra to như vậy cung điện. Hướng tổng điện quan trọng nhất làm việc đại điện đi đến, ngươi không sợ các ngươi La Sát Minh điện. Cơ mật bị ta trộm đi sao? Ngươi nếu ý định muốn bản tôn nan kham, bản tôn từ ngươi tùy ý làm bậy, Liên Thanh hướng lên trời phiên cái đại bạch mắt. Ám đạo Lâu Tiêu lời ngon tiếng ngọt thật đúng là một bộ lại một bộ mà chọc nhân tâm oa. Hết chương.